Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 738, loạn mới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng có vài người trời xanh là oan gia. Làm cao lãnh băng đồng gặp quỷ gây chuyện vũ gia. Các nàng bây giờ va chạm ra sung sướng. Để cho nhà họ Trương tràn đầy tiếng cười nói. Cho dù là trong lòng đau đớn Giang Thanh Yến. Trên mặt cũng hiện lên sáng sủa nụ cười. Đối với như thế nào an trí băng đồng. Giang Thanh Yến, Thái Mặc Nùng xảy ra tranh chấp. Nhạc San San là Giang Thanh Yến bạn gái thân. Nàng muốn đem nàng đứa trẻ mang theo bên người chiếu cố. Về tình thì có thể lượng thứ. Thái Mặc Nùng cũng thực thích băng đồng. Bày tỏ sẽ đem băng đồng chăm sóc kỹ. Hai người tranh cãi long trời lỡ đất. Ai cũng không có thuyết phục ai. Trương Dịch Phong một cái đầu hai cái lớn. Cuối cùng, quyền quyết định giao cho băng đồng. Cao lãnh công chúa Trương Băng Đồng liền ở lại TQ. Có TQ tịch, Thái Mặc Nùng là nàng pháp định người giám hộ. Mấy ngày sống chung, Băng Đồng dần dần công nhận Thái Mặc Nùng. Kêu nàng, Mặc Nùng, mẹ. Cũng làm Thái Mặc Nùng cao hứng. Đêm đó kéo Trương Dịch Phong điên loan ngã phượng. Trong đó mùi vị tất nhiên không lời nào có thể diễn tả được. Tốt đẹp thời gian luôn là ngắn ngủi. Lại đến lúc chia tay. Thân làm quốc vương, tập đoàn Mộng Huyễn, tập đoàn Siêu Năng, Thanh Hà nhà xuất bản, truyền thông Hà Quang, huyện Dương Lâm người đứng đầu, vương quốc bai xin quốc vương. Không thể nào thời gian dài ở lại TQ, lẫn nhau đều có riêng mình công tác phải làm. 6 ngày sau đó, Giang Thanh Yến 3 cô gái mang đứa trẻ trở lại vương quốc bai xin. Thái lão gọi điện thoại mà nói muốn gặp băng đồng. Trương Dịch Phong, Thái Mặc Nùng, băng đồng liền đứng dậy đi Bắc Kinh. Cùng Thái lão sống chung trong. Băng đồng rất vui vẻ. Thái lão cũng rất thích khôn khéo hiểu chuyện băng đồng. Lúc gần đi, Thái lão còn dùng mọi cách không thôi. Thái Mặc Nùng trưng cầu băng đồng ý nguyện sau đó. Đem nàng ở lại Bắc Kinh. Cùng nàng tuổi tác lớn chút. Liền đón về huyện Dương Lâm đi học. Thân kiêm vương quốc bai xin công chúa băng đồng. Lần nữa trở thành thái gia công chúa nhỏ. TQ truyền, Trương Dịch Phong mượn cớ hồi vương quốc bai xin. Trên thực tế chính là qua lại đến thế giới hoang phế. Hơn 10 ngày không trở lại. Hắn rất sợ thế giới hoang phế xảy ra chuyện gì. Hắn lo lắng cũng không phải là dư thừa. Mới xuất hiện ở thành sinh mạng. Dung trời hét hò truyền tới. Long trời lở đất, giết hại, chảy máu, núi thây biển máu. Cụt tay cụt chân, thiên đường vậy thành sinh mạng, biến thành người ở giữa luyện ngục, đã xảy ra chuyện gì? Tất cả khổng lồ thú biến dị, thành đoàn kết đội xông vào thành sinh mạng, nhà sụp đổ, loài người chết thảm, trên bầu trời, chim hí, móng nhọn dày đặc, đáp xuống, sẽ gặp mang đi người sống sót sinh mạng, mà thế chết chi ca, ở giữa thiên địa tấu vang. Càng ngày càng nhiều thú biến dị hướng vào trong thành. Loài người tiến hóa sức đề kháng càng ngày càng yếu. Cứ việc có sinh mạng số 1, rất nhiều người sống sót đều biến thành người tiến hóa. Nhưng thú biến dị số lượng quá nhiều. Thực lực quá mạnh mẽ. Bọn họ căn bản không ngăn được. Hơn 10 đầu nham thạch rất giống như di động sắt thép pháo đài. Ở trên đường phố sông ngang đánh thẳng. Có người bị nham thạch rất giống đạp bể, bị đánh bạo, mưa máu bay tán loạn, đáng chết, không cho phép lui, cho ta ngăn lại nó. Các anh em, phía sau là chính là của chúng ta người thân. Các người muốn trơ mắt nhìn người thân chết ở những quái vật này trong tay sao? Không được kinh sợ, chính là sỉ nhục, cùng ta giết, oanh, một tiếng, một người tiến hóa cấp 6 ở trên đường phố tự bạo. Kinh khủng năng lượng chảy loạn tàn phá. Hơn 10 ở giữa nhà gỗ hóa vì cho bụi. Hơn 10 đầu nham thạch rất giống bị đánh bay. Máu tươi ràn rụa. Bốn phía người tiến hóa nhìn trên đất sâu đậm hố to. Ánh mắt đỏ bừng. Gào thét đánh về phía những cái kia bị thương thú biến dị. Giơ tay chém xuống. Không có chút nào lưu tình. Đây mới thật sự là loài người. Trương Dịch Phong sừng sững hư không. Lạnh nhạt mắt nhìn xuống trong thành phát sinh hết thảy. Mà thế, không có người không chết.